Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, trung thành nhất đồng minh. Quả nhiên, Diệp Chân ngay cả lời đều chẳng muốn nói, không thấy có bất kỳ ba động, trước mắt còn đang kêu gào thiên sứ văn minh cường đại cỡ nào. Hoa Diệp có bao nhiêu kiểu như châu bò nam thiên sứ đột nhiên biến thành bột phấn. Thậm chí bột phấn tản mát thời điểm, hoàn toàn hóa thành hư vô. A, một bên nữ tính thiên sứ thấy đây, theo bản năng kêu lên sợ hãi, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Bởi vì vừa rồi biến mất nam này thiên sứ là Hoa Diệp thân về. Có cấp 3 thần thể chiến đấu thiên sứ, từ phía trên Sử Tinh Vân một đường đuổi giết hắn đến nơi này. Nhưng bây giờ... nàng liền cái gì thủ đoạn công kích đều không phát hiện được. Thuận lợi hoàn toàn từ vật chất vũ trụ biến mất. Ngay cả số liệu tối cũng bị hoàn toàn xóa đi. Thiên sứ kết thấy qua chủ thần đại nhân ở kim giáp cấm vệ áp giải bên trong. Nữ tính thiên sứ một tay xoa ngực hướng Diệp Chân hơi cúi đầu. Ừ, Diệp Chân nói nhỏ. Cái thiên sứ này văn minh. Từ ban đầu đại ngưu trong miệng nghe nói, cho tới bây giờ, kiếm thần cung số liệu tối trải qua tới gần 4.000 năm dọc theo. Trước đó không lâu thuận lợi phát hiện cái này thiên sứ văn minh. Nguyên bản định khánh điển kết thúc liền đi nhìn một chút. Không nghĩ tới đối phương vậy mà mình đưa tới cửa. Người đã đến dép văn minh chúng ta làm cái gì? Diệp Chân rất hứng thú nói, thuận tiện liếc mắt đại ngưu. Khiến ở bên cạnh thành thật một chút, không nên giống nhìn thấy thức ăn ngon đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm người ta. Xem đi người ta dọa cho. Tôn kính dép chủ thần. 10 năm trước, chúng ta trong đó một tên nữ thiên sứ đồng bào trong lúc vô tình phát hiện đất văn minh. Cũng nghiên cứu 10 năm ngày tọa hạ văn minh trật tự. Diệp Chân trực tiếp ngắt lời nói, lời. Khen tặng cũng không cần nói, ngươi tới nơi này mục đích, cũng không phải là muốn để chúng ta giúp đỡ bọn ngươi. Nữ tính thiên sứ đi, là chủ thần đại nhân, chúng ta thiên sứ nhất tộc bên trong, nữ tính thiên sứ địa vị thấp, giống như nô lệ bình thường nhận lấy vô tận chèn ép cùng khi nhục. Ở ngài trật tự bên trong, loại chuyện như vậy là tuyệt đối không cho phép. Chúng ta nữ tính thiên sứ trong bóng tối đã liên hợp lại, chẳng qua là quá mức thiếu hụt tài nguyên, thực lực cùng nhân số cùng nam tính thiên sứ chênh lệch rất xa. Thiên sứ kết khẩn cầu chủ thần đại nhân có thể trợ giúp chúng ta nữ tính thiên sứ. Thiên sứ kết nói, thân thể thả thấp hơn, chẳng lẽ lại, các ngươi sẽ cảm thấy, chỉ bằng một câu chúng ta không cho phép. Hoặc là chúng ta không quen nhìn, muốn hy sinh vô số chiến sĩ sinh mệnh, đi trợ giúp các ngươi đi, Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh. Nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, trong mắt người khác lại là lộ ra vẻ khinh thường. Trước mắt tên này kêu kết thiên sứ, không khỏi quá mức ý nghĩ háo huyền chút ít. Chỉ cần chủ thần đại nhân có thể trợ giúp chúng ta nữ tính thiên sứ đẩy ngã ác thần Hoa Diệp tà ác. Thống trị, chúng ta nữ tính thiên sứ văn minh sẽ là dép văn minh trung thành nhất đồng minh. Thiên sứ kết nói với giọng trịnh trọng. A, một thân ám kim ngọc thiếp thân chiến giáp kiếm y cười lạnh một tiếng. Thiên sứ văn minh tính là gì? Văn minh thực lực căn bản là không có cách cùng dép văn minh tương đề tịnh luận. Vậy cái gì viễn cổ ác thần tối đa cũng liền cấp 4 thần thể. Đỉnh thiên cũng là phải cấp 4 thần thể đỉnh phong, liền cùng mình tương đương. Trong lòng kiếm y khinh thường, một cái văn minh chủ thần. Liền nàng đại tế ti này đều không nhất định đánh thắng được. Thiên sứ kết trong miệng kê xa đoán chừng cũng như thế. Một cái văn minh sức chiến đấu cao nhất chẳng qua là hắn loại tầng thứ này, còn vọng tưởng cùng. Thần của ta kết minh. Vẫn chỉ là phái như thế một tiểu nhân vật đến đây. Dựa vào cái gì? Đơn giản buồn cười. Đồng minh, Diệp Chân nhẹ giọng lặp lại một lần, chậm rãi đứng dậy, hai tay đưa vào phía sau, nhìn Tiểu Thiên trước mắt xử, nhẹ giọng nói, muốn kết minh, liền để phía sau ngươi người tới nói chuyện, hoặc là bị Zét Văn Minh chúng ta nuốt sống, Thiên Sứ Văn Minh biến mất từ đây biến mất. Cái này, Thiên Sứ kết suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Dòng dã nghiên cứu 10 năm Zét Văn Minh phong cách hành sự cùng trật tự quy củ. Chỉ có không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Kiếm yêu, đường không dễ đi, đưa nàng đoạn đường đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Kiếm y tuân mệnh, dứt lời, kiếm y hơn ngàn bộ. Hai con người ánh sáng vàng lóe lên. Nàng lúc này đã hoàn toàn kế thừa đời trước đại tế ti kho số liệu. Đồng thời đem nó hoàn mỹ dung hợp vận dụng, đã có thể thích làm gì thì làm điều động cấp 2 kiếm thần cung kho số liệu. Nương tựa theo cấp 2 kiếm thần cung cường đại tính toán lý cùng có thể biết thúc dục năng. Lượng tối, trực tiếp xây dựng một cái lỗ sâu cửa ra, là chọn đọc cái thiên sứ này kết số liệu tối về sau. Tại thiên sứ tinh vân một cái bí ẩn nơi hẻo lánh. Kiếm y con mắt nhìn thiên sứ kết một cái, thông qua năng lượng tối trực tiếp đem nó đẩy vào lỗ sâu bên trong. Sau đó yên lặng đứng ở lỗ sâu trước chờ đợi, bởi vì lần này mở ra lỗ sâu là hai chiều, chờ đợi thiên sứ kết tìm được vua của nàng sau đó. Tùy người có thể lấy thông qua lỗ sâu, trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, liền nhìn đối phương có hay không cái này dũng khí. Kiếm y hai tay khoác lên chuôi kiếm cuối cùng. Mũi kiếm chĩa xuống đất. Hai con người lạnh nhạt nhìn trước mắt lỗ sâu. Vua của đối phương đến đây đàm phán. Thật ra thì liền giống Zét cổ đại hoàng đế. Tự mình chạy tới nước khác. Một cái không tốt, liền hoàn toàn không về được. Diệp Chân mắt nhìn kiếm y đủ để cho bất kỳ kẻ nào điên cuồng linh lung bóng lưng. Trong mắt mang theo mỉm cười. Đối với kiếm y năng lực, mặc kệ là thực lực vẫn là phương diện khác, Diệp Chân đều vô cùng hài lòng. Nếu như muốn đi, Diệp Chân khẳng định sẽ đem mang đi. Không phải Diệp Chân coi trọng kiếm y mỹ lệ, mà khai cương khoách thổ năng lực cùng trung thành. Có kiếm y vở, hoàng đạo pháp tắc mặc kệ ở nơi nào đều có thể tu luyện. Cái này hoàng đạo pháp tắc ẩn giấu đi quá sâu. Mỗi lần văn minh thế lực đạt được khuếch trương, kỳ tài sẽ đối với Diệp Chân hiển hiện như vậy một đoạn nhỏ thời gian. Thu hồi ánh mắt, Diệp Chân nghĩ tới chưa hề gặp mặt đời thứ nhất đại tế ti. Kiếm y đã hoàn toàn vượt qua nàng. Chẳng qua ban đầu đại tế ti nếu có cấp 2 kiếm thần cung trợ giúp, sợ cũng sẽ không chết. Ước chừng vừa giữa trưa. Trên bình đài trừ Diệp Chân ở trên vương tọa nhắm mắt nhập định. Đại Ngưu ở do, chi tâm kiếm trôi lơ lửng ở bên trái. Cả kiếm thần cung cũng chỉ có gió nhẹ thổi qua. Cùng mặt đất sóng sau cao hơn sóng trước gieo hò chiều dâng. Liền vào lúc này, tại thiên sứ kết sau khi rời đi, thu thỏ thành lớn chừng quả đấm lỗ sâu đột nhiên biến lớn. Biến thành chừng 3 mét đường kính dáng vẻ. Sau một khắc, lỗ sâu màn sáng bước ra một đầu đôi chân dài. Sau đó một vị dung mạo tuyệt luân nữ thiên sứ mang theo một đội thiên sứ thông qua lỗ sâu. Nhân số chừng tới gần 100. Dẫn đầu nữ thiên sứ. Mỹ mạo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ dị thường bình tĩnh. Bên cạnh lại là một cái cùng dung mạo bất phân cao thấp nữ thiên sứ. Hai vị này thiên sứ, màu bạc chiến giáp từ chân đến đầu gối, biên giới che màu vàng hoa văn, ở đi lên là một đầu màu đỏ váy ngắn. Cái này thiếp thân chiến giáp kiểu dáng cũng cùng kiếm y có chút giống. Chẳng qua là chất liệu khác biệt, kiếm y cao cấp hơn một chút, hơn nữa kiếm y váy ngắn cũng là quá gối, còn mặc quần bó, không nên hỏi Diệp Chân làm sao biết. Không nói số liệu tối, chỉ cần Diệp Chân nghĩ muốn hiểu rõ một người, chỉ cần hồn lực của người này không có cao hơn Diệp Chân. Như vậy người này ở trước mặt Diệp Chân chính là hoàn toàn trong suốt. Thải y như vậy, Kesa cũng như thế, ta gọi Kesa, đây là muội muội ta Morgana. Kết áo nói, ngươi muốn cùng chúng ta mặt đối mặt thương lượng kết minh chuyện. Như vậy, chúng ta tới, Kesa ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Diệp Chân. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, cũng không phải nàng xem thấu thực lực Diệp Chân, phát hiện Diệp Chân phi thường cường đại, mà kinh ngạc ở dung mạo của Diệp Chân. Thiên sứ gen, mặc kệ nam tính vẫn là nữ tính, đơn luân bề ngoài mà nói, ở trong lòng Kesa đều là hoàn mỹ nhất, nhưng trước mắt cái này cùng thiên sứ văn minh mạch như nhau văn minh chủ thần. Vậy mà so với nàng đã thấy tất cả nam tính thiên sứ hình dạng đều muốn tới hoàn mỹ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.